Dòng máu mafia, chương 51, 51, thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau báo chí đưa tin rầm rộ về việc người ta phát hiện xác của Alfred Grandidia trong phòng làm việc tại gia đình với một viên đạn trúng đầu do một tên du côn đột nhập vào căn hộ thực hiện và đã bị vệ sĩ của ông ta bắn chết tại chỗ. Toàn thành phố chấn động. Ngay từ trong đêm, sau khi đưa cô vào nhà, Carter Vinson lập tức đi đâu đó đến gần sáng mới về. Đồng thời khi đó tại biệt phủ của họ đã náo loạn cả lên. Người ra người vào, các cuộc điện thoại dồn dập ầm ĩ, đội quân trang bị súng ống đầy đủ, mang theo cả giấy phép sử dụng bên người. Bốn người đứng đầu thế giới ngầm của nhà Carter họp liền trong hai ngày mà không ai bước chân ra khỏi cửa. Mệnh lệnh được ban ra. Cô không được phép bước ra ngoài để đảm bảo an toàn tính mạng. Cô chỉ biết có chuyện mà không dám bước vào hỏi anh. Để anh có thời gian giải quyết. Đồ ăn cũng được mang vào tận phòng để họ có thời gian bàn thảo. Mất hai ngày cô đứng ngồi không yên cũng chỉ loanh quanh và xuống bếp phụ giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn. Cô không hiểu sao anh lại hành động bất cần thế. Có một chút vô lý ở đây. Không có nhẽ tự tay anh đi xử lý tên đó trong đêm. Nhưng không tiện và không có thời gian để thắc mắc. Anh cũng chỉ lên chào cô một hai câu lại vùi đầu với mọi người. Qua tìm hiểu cô được biết. Chính quyền đưa cảnh sát thậm chí cả quân đội đã được triển khai để trấn áp những kẻ đã giết ngài thẩm phán. Gây thiệt hại rất lớn và bất an cho toàn thành phố với một mệnh lệnh duy nhất tìm kiếm và tiêu diệt được kẻ đứng đằng sau. Trước sức ép đó. Hệ thống thế giới ngầm điên đảo nhưng cũng phải chìm xuống. Mọi hoạt động bất hợp pháp đều phải im hơi lặng tiếng. Để ngài thị trưởng ra tay xử lý những phần tử nổi loạn. Rất nhiều hoạt động kinh doanh bẩn đã bị ngừng trệ. Sòng bạc, quán bar, mại dâm, bảo kê, cá độ, hàng loạt cuộc bố giáp khắp mọi nơi. Thị trường chứng khoán chao đảo. Mặc dù cô tranh thủ mua vào được một chút nhưng cô không hề thấy vui vẻ mà còn lo ngại hơn nữa. Các gia đình phản đối nhà Carter kịch liệt. Mật sứ được đưa ra. Nhà Carter phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng chỉ là qua các cuộc điện thoại bởi sức ép từ chính quyền rất lớn. Nếu các nhà tranh thủ ra tay nữa thì sẽ bị đàn áp mạnh hơn và thậm chí những mối quan hệ còn đe dọa họ. Nếu không ém mình xuống thì chính họ sẽ là người phải dẫn quân đi dẹp loạn. Đó chỉ là bọn trai trai mới lớn. Vài thành phần mới nổi kết bè kết đảng chẳng vào băng nhóm nào. Họ bị bắt nhốt thẳng. Không phán xử không điều tra. Tất cả những nhà không nghe lời hoặc tung người đi thử một vòng liền bị sơi tái. Cứ xuất quân lập tức bị bắt gọn. Duy có vài nơi. Xảy ra vài cuộc đấu súng nhưng gần như ngay lập tức cảnh sát ập đến. Có điều lạ là người bên trong bị xử lý sạch. Người bên ngoài thì cao chạy xa bay không đuổi kịp. Và ngay sau đó có một tốp người đến tiếp nhận địa bàn. Nhưng đây chỉ là những thông tin cơ mật. Vài người được biết. Và không ai kịp sắp xếp lại để hiểu ra vấn đề là gì. Nhớ em quá. Sau mấy ngày dòng dã thức trắng hoặc chỉ chập chờn được một lát. Anh lên tìm cô trong một bộ dạng mệt mỏi vô cùng. Mọi chuyện thế nào rồi? Đừng lo, mọi chuyện ổn rồi. Sáng mai sẽ báo cáo em tường tận. Rồi cúi xuống hôn cô và tay bắt đầu sục sạo. Anh vẫn còn sức sao? Cô giãy nảy lên. Em luôn là ưu tiên số một. Em là món ăn vực lại tinh thần và thể xác tốt nhất cho anh. Và rồi anh nhăn nhở cười lao vào tận hưởng sự ngọt ngào. Thơm tho. Quyến rũ của cô, cho anh ngủ một chút, đặt chuông 3 tiếng nữa cho anh. Rồi anh vùi vào ngực cô và ngủ ngon lành mặc kệ ngoài kia dù có chuyện gì xảy ra cũng không bằng giây phút bình yên ấm áp hạnh phúc này. Đối với thế giới ngầm này, thông tin là thứ quan trọng nhất, và đó lại là điểm mạnh là ưu thế của nhà Carter. Mạng lưới thông tin rộng khắp từ chính quyền cung cấp đến đội quân trên giang hồ. Họ luôn luôn cẩn trọng. Mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, lúc nào cũng phải tâm niệm cẩn thận hơn nữa, mua chuộc hơn nữa, lắng nghe hơn nữa, thăm dò hơn nữa, và thông tin luôn được trả giá rất cao. Nguồn tin cho hay có một vài thế lực đang liên kết định phá gia đình. mà ở đây là nhắm thẳng vào anh, với mục đích làm suy yếu nhà Carter đi. Phát hiện ra bọn chúng đang tập trung tại bữa tiệc nên Vincent từ căn cứ vội vã đến để bảo vệ cô và tăng cường thêm an ninh đề phòng bất trắc. Trong lúc anh đang xử lý vụ lộn xộn tại bữa tiệc thì bọn chúng chuyển hướng tập trung ở điểm khác và bàn thảo nhiều vấn đề. Từ đoạn băng lấy được, nhà Carter sử dụng một nhân viên đọc khẩu hình, đã đoán ra già nửa âm mưu của chúng. Chúng không ám sát anh mà chuyển hướng sang tên thẩm phán Alfred. Đòn hiểm cho mọi phía. Ngay khi nhận được thông tin, thay vì giết bọn chúng tại chỗ, Vincent nảy ra một kế hoạch. Mục đích dùng gậy ông đập lưng ông vừa là trừng trị kẻ dám chơi gia đình Carter. Một mặt làm lợi cho chính quyền thành phố. Anh tiến thẳng tới nhà riêng của thị trưởng trong một chiếc xe đơn giản. Không ai ngờ, và một màn kịch nhanh chóng được tạo ra với hai cái đầu chóp bu đứng đầu hai thế lực của thành phố. Tại nhà của tên thẩm phán, hệ thống báo động được cắt đi. Mấy vệ sĩ thì ngồi tụ tập ăn uống để tên ám sát dễ dàng lọt vào được căn hộ nhưng ngay lập tức bị người của anh giết chết. Họ tạo ra thông tin giả rằng ông ta đã bị giết. Với những người không biết gì đó là điều không thể tha thứ khi xã hội đen dám ra tay xử lý người đứng đầu ngành xét xử tội lỗi của chúng. Với những người biết chuyện tối hôm trước, họ cho rằng chính nhà Carter trả thù vì ông ta dám đụng vào vợ của hắn. Cả hai đều đưa đến một kết quả. Không lấy gì làm tốt đẹp. Đó là sự càn quét và phong tỏa toàn thành phố. Sau đó ngài Alfred Grandidier sẽ tái xuất trở lại. Lấy lý do vì sợ bị trả thù và tiêu diệt nên phải giả vờ chết để âm thầm điều tra và kết hợp cùng với ngài thị trưởng giáng những đòn knockout cho thế giới ngầm. Đàm Mỹ Hát Văn, ngài thị trưởng đang bước vào cuộc tranh cử lần hai lợi dụng vấn đề này để tăng vị thế của mình. Vừa là thay mặt thành phố dẹp loạn thế lực bóng tối trả lại sự an toàn cho người dân. Vừa dùng cái chết của vị thẩm phán là tấm gương để mọi người noi theo về việc phải cống hiến hết mình vì dân vì nước. Hắn sử dụng cảnh sát thậm chí cả quân đội để bảo vệ các nhân vật trọng yếu của thành phố và các cơ quan quản lý nhà nước khác. Nhưng mục đích sâu xa phía trong chỉ có hai người hiểu. Đó là sử dụng thế lực của cảnh sát và quân đội để bảo vệ nhà Carter khỏi chịu đòn của những nhà khác khi họ cố tình lấy cớ triệt phá. Và dù nhà Carter có giỏi và hùng hậu đến đâu cũng không thể một mình ngăn cản được đòn đánh lần này. Phía nhà Carter, một mũi tên trúng mấy mục đích, vừa có sự đảm bảo an toàn từ phía thành phố khiến các nhà không dám ra tay manh động. Vừa gia tăng được vị thế với chính quyền mà người đứng đầu là thị trưởng và thẩm phán tối cao. Đồng thời trong lúc càn quét đó, vừa là giám sát hoạt động để anh nhanh tay tiêu diệt ba nhà kia và tung quân càn quét thâu tóm lấy địa bàn. 5 ngày sau khi tình hình yên ổn trở lại, cảnh sát rút dần và nới lỏng lệnh phong tỏa, người các nhà mới dám tung ra đường để lấy tin tức. Họ ngỡ ngàng khi tình hình đã thay đổi chóng mặt, nhà Carter đã mở rộng lãnh thổ và trở thành một thế lực vô đối không chỉ ở cái thành phố này mà trở thành một chân vững vàng của hệ thống ngầm. Trong toàn quốc, không mất một phát đạn và kết quả gặt về lại vô cùng to lớn. Và những tên tay chân của ba nhà kia, một nửa theo họ lập tức được chia đều ra các khu vực để quản lý cho dễ. Một phần chạy sang nhà khác, một phần bị cảnh sát nhốt vào ngục. Đồng thời anh cũng đứng ra cam kết với ngài thị trưởng. Nhà Carter sẽ hậu thuẫn cho ông ta bằng mọi cách để giữ vững được cái ghế thị trưởng của lần bầu cử này. Việc này không quá khó, nhưng là sẽ mất thời gian, tiền bạc và phải sử dụng nhiều mối quan hệ. Có sao đâu, những lợi ích của lần này mang lại là quá lớn. Trước đây mọi người còn nghi ngờ năng lực của anh. Sau đòn knockout, tất cả đều cúi rạp xuống thừa nhận. Anh chính là ông trùm của thế giới ngầm nơi đây. John Carter con, người vừa lên nắm quyền vài năm trở lại đây đã dần chứng minh được khả năng của mình. Phương pháp của anh khiến gia đình đã thành công vang dội. Đánh thẳng vào trung tâm đầu não. Sử dụng phương pháp cấp kỳ đồng loạt. Ra tay đồng thời trên mọi mặt trận. Khiến chúng trở tay không kịp. Tinh vi trong hành động. Phản ứng chớp nhoáng lạnh lùng và đội ngũ tình báo nhanh nhạy nắm bắt được mọi hoạt động của đối phương và đưa được ra phương án hành động. Hiệu quả. Quan trọng hơn cả là anh luôn tỏ ra khôn ngoan. có mối quan hệ giao hảo rất tốt với chính quyền thành phố. Một đội quân hùng mạnh bảo vệ an toàn cho gia đình và một ví tiền dư giả để giải khắp mọi nơi. Tất cả giúp anh lật ngược thế cờ và thành công vang dội. Cách chương.